Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 89, chương 88, số đuôi 8888. 2X, cầu thủ đặt trước, cào lưng một tiểu hà mắt cá quất thẳng tới. Vương cái gì? Coi là trí thông minh của ta rơi trên mặt đất rồi. Vẫn là nói cho là ta là kẻ ngu, điểm ấy đều nhìn không rõ bạch. Dì lập tức liền nổi giận. Sau đó, nàng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Trần tổng ngươi làm là không đúng như vậy. 12, ai một sở phàm sững sờ. Ngọa thảo, hiện tại nhân viên đều như vậy đại gan. Cũng dám cùng lão bản lẫn nhau vừa sao. Ngoan ngoãn trách không được hiện tại cũng nói lão bản khó làm. Cuối cùng Vương để cho ta thấy một. Hồi Trần Nhược Thủy cũng là một mặt mộng bước. Làm sao cái ý tứ? Đây là Mai Siranui muội muội 12 không biết sống chết sao? Ta mẹ nó đều cưỡng ép giải thích một đợt ngươi còn đang nắm không thả. Có phải hay không nghĩ giỏ sách xéo đi? Trần Nhược Thủy sắc mặt chậm rãi trốn lạnh. Nhưng mà, Tiểu Hà đi tới, xoay người cầm lấy nơi nào đó điện thoại. Nàng nói ra, Trần Tổng, thủ pháp của ngươi không đúng. Dạng này sẽ cào đau. Nói xong, tay nàng đặt ở sở phàm trên lưng. Động a động, hoa. Cái này thân cơ bắp tốt rắn chắc a. Đã sớm muốn sờ, rốt cuộc tìm được cơ hội á. Đây là Tiểu Hà nội tâm ý nghĩ. Nhưng giờ phút này lại nhỏ giọng nói thầm ra sở phàm. Chấm ngoặc kép, Trần Nhược Thủy, sơ soạc. Còn nói thầm tại sao muốn đem trong lòng nghĩ nói ra đây là cho Trần Nhược Thủy lối thoát. Phảng phất tại nói, ngươi nhìn, đối mặt cái này thân cơ bắp, thân là nữ nhân ta cũng không nhịn được. Cho nên Trần Tổng ngươi muốn làm cái gì, ta đều là có thể hiểu được. Sở phàm lập tức cảm thấy, cái này Tiểu Hà tuyệt đối là một nhân tài. Vậy mà như thế hiểu nắm lấy cơ hội, đã có thể thực hiện ý nghĩ trong lòng. Còn có thể cho lão bản một cái hạ bậc thang. Cái này mẹ nó, tiền đồ vô lượng tiểu cô nương a. Không tin ngươi nhìn Trần Nhược Thủy, sắc mặt của nàng lập tức liền không có như vậy lúng túng. Nhìn xem Tiểu Hà đều là một mặt vui mừng thần sắc. 6, 6, 6, Trần Tổng, đợi chút nữa ngươi cứ như vậy cào ta đi trước rồi. Tiện tay còn đem cho đóng lại. Ân. Tiến cứu người Tiểu Hà rời đi, chỉ còn lại sở phàm cùng Trần Nhược Thủy, không khí ngột ngạt lại tụng dâng lên. Cái này, sở phàm cảm thấy, chính mình tốt nhất đi trước vi diệu, không phải lưu ở đây, dễ dàng xảy ra chuyện a. Lúc này, Trần Nhược Thủy gặp không ai, ánh mắt của nàng lập tức chậm rãi mê ly, ngọa thào, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Một cái này nếu là chậm thêm một hồi, đoán chừng phải bị cái này hỗn huyết cô nàng đẩy. Thế là sở phàm lùn người xuống, trực tiếp từ khía cạnh chui đi qua, cầm lấy y phục của mình. Hắn cười nói, kia cái gì, Trần Tổng ta bên kia còn có chút việc liền đi trước a. Nói xong, sáu, hắn mở, liền đi, phốc phốc. Trần Nhược Thủy nhìn xem sở phàm sốt ruột đi mô hình dê, lập tức cười ra tiếng, chạy nhanh như vậy, sợ ta ăn ngươi à. Trần Nhược Thủy nhếch miệng, nhưng là, nàng là thật muốn đem sở phàm ăn. Nghĩ tới đây, Trần Nhược Thủy không khỏi nghĩ đến vừa rồi kia cỗ mùi thơm. Đó là cái gì hương vị? Vì sao lại để chính mình như thế an bình? Trần Nhược Thủy biết. Mùi vị đó liền là sở phàm trên người mùi mồ hôi. Nhưng một người mùi mồ hôi, vì sao lại có thơm như vậy cũng mà còn có hiệu quả thần kỳ như vậy? Tuy nói thế giới chi đại không thiếu cái lạ, nhưng cái này cũng quá thần kỳ a. Các loại sở phàm lại đến thời điểm, nàng không phải phải cẩn thận nghe. Không được a. Trần Nhược Thủy phảng phất trúng độc. Nàng hận không thể hiện tại liền đi tìm sở phàm bổ nhào vào trong ngực của nàng ngủ một giấc. Sở phàm, ngươi chạy không thoát, ta sẽ có được ngươi. Trần Nhược Thủy ánh mắt kiên định nói. Sở phàm nhìn một chút, phát hiện Trần Nhược Thủy không có đuổi tới mới thở phào nhẹ nhõm. Phi được, a loại sự tình này cũng không phải nói đến liền có thể tới, nhất định phải có tình cảm mới. Được, nếu không cùng đùa thật người bản búp bê bơm hơi có cái gì sự khác biệt. Sở Phàm thế nhưng là cái có tư tưởng, có lý tưởng truy cầu tình yêu. Tam quan chính tích cực hướng lên thanh niên tốt. PS, bị nói chuyện, kém chút liền lật xe. Cho tác giả cun chậm rãi. Lúc này, Sở Phàm đột nhiên sửng sốt tương đương. Bởi vì hắn nhìn thấy mới từ văn phòng ra Trần Nhược Thủy. Ngoại thảo, thật đúng là đuổi theo ra tới một khởi động. Buông tay sát, một cước chân ga đạp xuống đi. Vèo một cái Sở Phàm lái xe liền chạy xa. Trần Nhược Thủy trợn tròn mắt. Không phải, ngươi chạy cái gì a? Lần này chụp ảnh thù lao còn không có cho ngươi đâu. Tiền cũng không cần sao? Trần Nhược Thủy cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta có đáng sợ như vậy sao? Hừ, ngươi chạy đi được sao? Nhưng mà, Sở Phàm chỗ nào còn muốn lấy tiền? Hắn hiện tại là nhanh thoát đi cái kia, nơi thị phi. Trần Nhược Thủy trong công ty nhưng tất cả đều là muội tử, đồng thời đều là cao chất lượng muội tử. Cái này nếu là sơ sót một cái, để người ta toàn bộ công ty đều cho làm. Wow, đây cũng không phải là hậu cung không hậu cung vấn đề. Muốn xong tiết tấu a, ít đến. Vì thân gia tính mệnh suy nghĩ, về sau tuyệt đối phải thiếu tới chỗ này. Ai ba đợi lát nữa. Sở Phàm đột nhiên nghĩ đến hai cái chuyện chọc yếu tiền đâu, cái này mẹ nó đập mấy cái một lúc. Ca môn thù lao đây. Ngoại thảo, chạy quá nhanh tiền đều quên. Leng keng, đúng lúc này, Sở Phàm nhận được một đầu nhắc nhở. Thanh toán bảo tới sổ a. Tiền phát đã tới sao? Sở Phàm ấn mở, phát hiện chính là Trần Nhược Thủy cho chính mình chuyển sổ sách. Đồng thời, còn bổ sung một câu, công người chạy không thoát lão nương sớm muộn bắt lại ngươi. Sở Phàm tay hai run. Kém chút đưa di động cho vãi ra. Móa, uy hiếp ta. Sở Phàm lập tức liền nổi giận, hắn trở về một tuần. Tin hay không lão tử hiện tại liền trở về đẩy ngươi. Leng keng, Trần Nhược Thủy rất mau trở lại phục. Đến a, tuyển bạch bạch chờ ngươi. Sau đó, còn phát hai tấm hình. Đây là một chương tự chụp. Sở Phàm có thể nước động sở nhìn thấy. Bối cảnh của hình là tại Trần Nhược Thủy văn phòng. Nhưng trọng điểm là trên tấm ảnh người ta giọt rùa rùa. Vóc người này là thật xinh phê. Không hổ là hỗn huyết nữ. Vóc người này nhìn liền mang cảm giác. Sở Phàm nhịn không được đang muốn khiêng tay lái quay đầu. Chuẩn bị đi trở về thu thập Trần Nhược Thủy cái nữ yêu tinh. Nhưng điện thoại lại vang lên. Ai vậy? Như vậy sẽ chọn thời điểm. Sở Phàm có chút bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên. Lại là cái không quen biết dãy số. Hoa tương đương nhiều như vậy 82. Nặc tốt chiều. Điện thoại tốt là 138XXXX888. Số đuôi 4 người điện thoại di động này hào đáng giá tiền. Uy, người tốt, vị kia a. Sở Phàm đem xe lâm thời dừng ở ven đường. Nhận nghe điện thoại, người tốt, là Sở tiên sinh sao? Lại là cái tiểu tỷ tỷ thanh âm. Làm sao, có chút cảm giác quen thuộc đâu, ta là. Xin hỏi ngươi là. Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Đối phương dừng lại hai lần sau đó mới lên tiếng. Là như vậy, chúng ta là XX tổ điều tra. Trải qua tiếp vào báo cáo nói ngươi dính líu bỏ trốn. Muốn mời ngươi hiệp trợ điều tra. Cái gì đồ chơi? Bỏ trốn? Ta mẹ nó bỏ trốn cái gì? Ba Sở Phàm khẽ giật mình. Vô ý thức cảm thấy đó là cái lừa gạt điện thoại. Khi hắn đang muốn cúp máy thời điểm, trong điện thoại lại nhĩ nói ra. Phiền phức Sở tiên sinh đến X văn phòng 12 tầng. Nhược Thủy thể dục vật dụng công ty. Phối hợp công việc của ta. XX văn phòng 12 tầng 1 Nhược Thủy thể dục vật dụng công ty 3. Ai nha? Nói lộ ra miệng rồi. Đầu bên kia điện thoại vội vàng, che giấu. Sở Phàm, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.